Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1095, phong thủy luân chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1095, phong thủy luân chuyển. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Hoàng Yên Trần bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, nói, người không nên tới. Hoàng Yên Trần hướng lui về phía sau hai bước, cùng Trương Nhược Trần sóng vai mà đứng. Như trước sử dụng cảnh giác ánh mắt chằm chằm vào đối diện chư vị thú vương. Nói, như là đã cùng một chỗ, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, cho dù là chết, đã như vậy, bổn vương sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Công lộc thú vương đỉnh đầu một đôi sừng hươu, tuôn ra hai cây thanh sắc cột sáng, xông thẳng lên trời, khiến cho mấy trăm trượng không trung ngưng tụ ra một mảnh thanh sắc đám mây. Thanh sắc đám mây lộ ra tầng tầng lớp lớp, đem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đỉnh đầu bầu trời hoàn toàn bao trùm, giống như là một tầng tầng thanh sắc tơ lụa che đậy thiên địa. Sừng hươu trong tuôn ra cột sáng, có quang thuộc tính lực lượng, cùng thanh long khư giới thiên địa quy tắc phát sinh cộng hưởng. Chư vị thú vương thấy như vậy một màn, lập tức hướng lui về phía sau khai. Biết rõ công lộc thú vương là muốn thi triển một loại cực kỳ lợi hại thánh thuật. Nhờ thân cận quá, mặc dù là chúng cũng sẽ có nguy hiểm. Chúng tại thối lui đồng thời, cũng trấn thủ đến mặt khác mấy cái phương vị. Đem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần vây quanh, phòng ngừa hai người đào tẩu. Diệt thế ma quang, công lộc thú vương hét lớn một tiếng. Phía trên thanh vân, rất nhanh chuyển động, hình thành một cái tuyên qua. Phương viên mấy trăm dặm cuồng phong gào thét, từng sợi thanh sắc mây trôi, từ phía trên không, một mực áp đến mặt đất, phát ra ô ô thanh âm, tiến qua trung tâm, xông ra một căn thanh sắc cột sáng, đánh về phía mặt đất, thanh sắc cột sáng phát ra lực lượng chấn động, có thể so với ngàn văn hủy diệt kinh, một khi rơi xuống mặt đất, đủ để đem một tòa có hộ thành đại trận thành trì san thành bình địa. Bởi vì hộ thành đại trận, căn bản ngăn không được như thế lực lượng đáng sợ. Huyền Vũ Thánh Quẻ, Hoàng Yên Trần đem thánh kiếm vung lên. Lập tức, một chỉ núi cao lớn nhỏ Huyền Vũ hư ảnh hiện ra đi ra, đem nàng cùng Trương Nhược Trần bao khỏa đi vào. Huyền Vũ hư ảnh trên lưng, lưng có một cái cổ xưa bát quái ấn ký. Giờ phút này, bát quái ấn ký cấp tốc xoay tròn, cũng là tuôn ra một căn thanh sắc cột sáng. Bay thẳng không trung, ầm ầm, hai cây thanh sắc cột sáng đụng vào cùng một chỗ. LT, Thu P, GT, hai cỗ lực lượng khổng lồ lẫn nhau triệt tiêu, tại cách mặt đất trăm mét vị trí, hình thành một tầng thanh sắc khí lãng, trở mình dũng xuất ra ngoài, rõ ràng có thể ngăn trở công lộc thú vương diệt thế ma quang. Nhân tộc này nữ tử có chút không đơn giản, thì tổ chim thú vương nói ra. Công lộc thú vương chiến lực, tuy nhiên so ra kém kim giáp bò cạp vương cùng quý ngưu thú vương. Nhưng là, tại chư vị thú vương bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp nhập vào top 5. Diệt thế ma quang, là công lộc nhất tộc tiên thiên truyền thừa thánh thuật một trong. Uy lực vô cùng, muốn đem nó ngăn trở, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Cái gọi là, tiên thiên truyền thừa thánh thuật, kỳ thật tựu là man thú tổ tiên. Đem cai tộc cường đại nhất một ít thánh thuật, lạc ấn tiến huyết mạch ở chỗ sâu trong, có thể đời đời thế thế truyền thừa xuống dưới. Cai tộc hậu đại, kế thừa tổ tiên huyết mạch, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, thánh thuật tu luyện chi pháp tự động sẽ xuất hiện tại trong óc. Vị kia nhân tộc nữ tử thực lực rất cường, công lộc thú vương chỉ sợ nhất thời bán hội thì không cách nào đem nàng cầm xuống. Mọi người cùng nhau ra tay. Đem hai người chấn giết, để tránh tái sinh chuyện xấu. Quý ngưu thú vương nói ra, thủ ở một bên thú vương, riêng phần mình theo trong miệng nhổ ra một ngụm thánh khí, rót vào tiến tổ khí, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu. Trận này chiến đấu, sớm nên chấm dứt, lại có biến sổ phát sinh. Chỉ thấy, tây phương bầu trời, truyền đến một mảnh kim sắc đế hoàng chi khí. Đế hoàng chi khí lộ ra tương đương bá đạo, đem bầu trời thanh sắc đám mây thôn phệ. Mỗi một đám khí đều là bày biện ra một đầu kim long hình thái, phát ra kinh thiên động địa rồng ngâm âm thanh. Đế hoàng chi khí trung tâm, bao khỏa có một miếng tiểu nhân thành chỉ lớn nhỏ giới tử ấn. Giới tử ấn từ trên trời giáng xuống, hướng trong đó mấy vị thú vương đánh xuống dưới. Ngay sau đó, Bắc Cung Lam dẫm phải một thanh thánh kiếm, theo giới tử ấn phía trên phi xuống dưới. Nói, Hoàng sư muội, người trước mang Trương Nhược Trần ly khai, tại đây giao cho chúng ta. Một phương hướng khác, lại có một miếng giới tử ấn bay ra, cũng là dẫn động ra đế hoàng chi khí, đem ba vị thú vương đánh cho đã bay đi ra ngoài. Chỉ Vạn Tuế Xuyên lấy một thân chiến giáp, giống như một chiến thần bình thường, theo giới tử ấn phía sau đi ra. Chỉ Vạn Tuế thực lực cùng thôn thiên ma long so sánh với, đích thật là yếu đi nửa chù. Nhưng là, đối phó hay sao, vương nhưng lại dư xài. Bắc Cung Lam cùng Chỉ Vạn Tuế mang nhân tộc tu sĩ giết ra lớp lớp vòng vây, lại lần nữa đuổi đến trở lại. Chỉ Vạn Tuế ánh mắt có chút lạnh duệ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, hôm nay, ngươi làm sự tình hoàn toàn chính xác hay vẫn là rất có phách lực, đáng giá bổn vương trở lại cứu ngươi một mạng. Hôm nay qua đi, ta và ngươi ở giữa ân oán, hay là muốn tiếp tục thanh toán? Trương Nhược Trần trên mặt chỉ là lộ ra một đạo nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không có nói bất luận cái gì khách sáo. Hôm nay, sở hữu nhân tộc tu sĩ phải đoàn kết lại, cùng một chỗ đối phó cùng chung địch nhân, mới có thể có một con đường sống. Nhưng là đã qua hôm nay, Trương Nhược Trần cùng Chỉ Vạn Tuế như cũ là địch nhân, không có khả năng làm bằng hữu, không có bất kỳ sự tình có thể cải biến điểm này. Trong thiên hạ người xấu, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, chẳng qua là bởi vì riêng phần mình vị trí trận doanh không giống với. Trong thiên hạ người tốt, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, chẳng qua là bởi vì vừa vặn tất cả mọi người có thể đạt được lợi ích, Chỉ Vạn Tuế có thể gấp trở về, đã nói lên hắn ít nhất chưa tính là một cái người xấu, còn có một chút nguyên tắc, đủ để xứng đôi giới tử thân phận. Hoàng Yên Trần cũng đem giới tử ấn đánh ra, bộc phát ra một kích mạnh nhất, đem công lộc thú vương đánh cho ném bay ra ngoài. Thừa dịp Chỉ Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam đem chư vị thú vương kiềm chế, nàng lập tức mở ra một cuốn thánh chỉ, mang theo Trương Nhược Trần, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Công lộc thú vương gặp giới tử ấn một kích, đầu vị trí xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, thụ đi một tí thương thế, lung la lung lay theo trên mặt đất bò lên. Nàng vậy mà cũng là một vị nhân tộc giới tử. Công lộc thú vương nhịn xuống đầu đau đớn, trong miệng nhổ ra một căn kim sắc sừng hươu. Kim sắc sừng hươu là công lộc nhất tộc một kiện tổ khí, có thể dẫn động ra tổ tiên một đạo lực lượng, bộc phát ra thánh giả cấp bậc tốc độ. Các ngươi hưu muốn chạy trốn. Sừng hươu tản mát ra kim sắc quang mang, đem công lộc thú vương bao khỏa, hóa thành một đạo kim sắc quang toa, hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần phương hướng ly khai đuổi theo. Hoàng Yên Trần đem thánh chỉ liên tiếp dẫn động 4 lần. Trải qua 4 lần phi hành, chạy trốn tới khoảng cách doanh xa thành mấy vạn dặm bên ngoài. Hai người tạm thời ngừng lại, bởi vì Hoàng Yên Trần phát hiện Trương Nhược Trần bị thương tương đương nghiêm trọng. Nếu không phải kịp thời chữa thương, rất có thể hội có nguy hiểm tánh mạng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng sớm đã chống được thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Nếu là Hoàng Yên Trần không có kịp thời đuổi tới, công lộc thú vương đánh ra một kích kia, có thể đưa hắn giết chết. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cả người đều ngã vào Hoàng Yên Trần trong ngực, rốt cuộc không cách nào tiếp tục kiên trì, không muốn lâm vào ngủ say. Một khi lâm vào ngủ say, chưa hẳn còn có thể tỉnh lại. Hoàng Yên Trần bàn tay đặt tại Trương Nhược Trần phần lưng, đem trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng rót đi vào. Trương Nhược Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng như cũ treo một vòng vui vẻ, nói, thật vất vả bị người khác cứu một hồi, loại cảm giác này đừng đề cập cỡ nào thoải mái. Ta ở đâu cam lòng ngủ say quá khứ. Khục khục, nói chuyện về sau, Trương Nhược Trần tựu không ngừng ho khan, mặc dù ho khan được tương đương lợi hại, Trương Nhược Trần trong miệng cũng không có chảy ra máu tươi. Bởi vì, trong cơ thể của hắn, đã không có bao nhiêu huyết dịch có thể chảy xuôi. Còn dám cậy mạnh, ngươi thực cho là mình là không chết chiến thần. Hoàng Yên Trần trong mắt, lộ ra trách cứ thần sắc. Trương Nhược Trần thu hồi vui vẻ, nói, không đem chính mình bước đến cực hạn, làm sao có thể đủ biết rõ mình có thể bộc phát ra bao nhiêu tiềm lực. Ta muốn cố gắng một ít mới được. Sau này sinh tồn hoàn cảnh chỉ biết càng ngày càng ác liệt. Nếu không phải đủ cường đại, người bên cạnh khẳng định một người tiếp một người chết đi. Ta không hy vọng xem đến ngày đó đã đến. Hơn nữa, ta không cố gắng, lại thế nào đuổi đến bên trên nàng, thì như thế nào giết được nàng. Hoàng Yên Trần trong hai tròng mắt tán qua một đạo khác thường thần sắc. Chỉ có điều, giờ phút này Trương Nhược Trần trạng thái cực kém, cũng không có chú ý tới điểm này. Nàng hỏi, nàng là ai? Nữ hoàng sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nhắm hai mắt lại, không muốn nhắm mắt, tiếp tục cùng ta đàm nói chuyện. Ta rất muốn biết ngươi cùng nữ hoàng năm đó câu chuyện. Hoàng Yên Trần lấy ra một miếng khô mộc đan, cho Trương Nhược Trần ăn vào, tiếp tục đem thánh khí đánh vào tiến trong cơ thể của hắn. Nàng có chút bận tâm. Trương Nhược Trần hội lâm vào vĩnh cửu tính ngủ say. Trương Nhược Trần đem khô mộc đan dược lực hấp thu, thương thế chuyển khá hơn một chút. Vì vậy, tiếp tục cùng Hoàng Yên Trần nói chuyện với nhau. Nói tới rất nhiều 800 năm trước chuyện cũ. Chẳng biết tại sao, tại đã trải qua lúc này đây sinh tử nguy cơ. Đã từng những Trương Nhược Trần kia không muốn nhất nhắc tới câu chuyện cùng cố nhân. Hiện tại, lại cũng không bài xích nói ra cho Hoàng Yên Trần nghe. Cũng không có giảng bao lâu. Công Lộc Thú Vương đuổi theo. Xem các ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Công Lộc Thú Vương hóa thành một đạo kim sắc quang toa. Từ trên trời bay tới. Ầm ầm một tiếng. Đụng vào mặt đất. Đem đại địa đều bị đâm cho lõm dưới đi. Hoàng Yên Trần lập tức đứng người lên. Năm căn ngón tay thon dài triển khai. Đem giới tử ấn nắm tại lòng bàn tay. Cùng Công Lộc Thú Vương chính diện đối mặt. Trương Nhược Trần chống đau đớn muốn nứt thân thể. Chậm rãi ngồi dậy, đối với Công Lộc Thú Vương cười cười. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự hội đuổi theo chịu chết. Chịu chết, Công Lộc Thú Vương cười lớn một tiếng. Ngươi đứng lên cũng không nổi rồi. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ bằng cái kia nhân tộc nữ tử. Còn không phải bổn vương đối thủ. Tăng thêm bổn hoàng đâu. Tiểu Hắc từ đằng xa cấp tốc bay tới. Rơi xuống mặt đất, đem hai cánh thu hồi trong cơ thể. Trương Nhược Trần đã sớm phát giác được Tiểu Hắc khí tức. Tự nhiên cũng đã biết rõ nó tại phụ cận. Ngoại trừ Tiểu Hắc, còn có cái khác người đâu? Tăng thêm ta đại tư không? Tăng thêm ta nhị tư không? Tăng thêm ta tôn đại địa? Cái này có lẽ đã đủ rồi a. Đại tư không? Nhị tư không? Tôn đại địa thi triển ra thân pháp. Theo trên đường chân trời chạy vội mà đến. Đem Công Lộc Thú Vương vây khốn. Các ngươi nhân loại, quá giảo hoạt rồi, có bản lĩnh cùng bổn vương đơn đả độc đấu. Tại thời khắc này, Công Lộc Thú Vương ý thức được tương đương không ổn, mặt đều biến lục, không ngừng lui về phía sau. Như thế nào trong lúc đó toát ra nhiều người như vậy tộc cường giả? Bị vây công đối tượng, như thế nào biến thành nó? Tự tính toán phong thủy luân chuyển, cái này cũng xoay chuyển quá nhanh đi. Cách chương.